Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin được kính chào toàn thể các quý anh chị em của Truyện Ngọc Lâm. Thưa quý anh chị em, chắc hẳn là trong tất cả chúng ta cũng đều đã có người chứng kiến được cái hiện tượng, tức là khi đốt cái bó nhang lên và tự nhiên là khi cắm vào cái lư hương rồi, thì bỗng nhiên cái bó nhang đó nó bốc cháy lên một cách dữ dội. Thì cái hiện tượng này theo khoa học giải thích thì đó là có một nguồn nhiệt đột xuất khiến cho những bó hương bốc cháy một cách nghi ngút như vậy. Còn về mặt tâm linh thì dân gian cho rằng đó là một hiện tượng, một công cụ, hay nó chính là một cách giao tiếp để truyền tải cái thông điệp của người âm muốn nhắn nhủ với cả người đang ở dương gian. Thì ngày hôm nay trên Dị Chuyện Ngọc Lâm xin gửi tới quý anh chị em một câu chuyện được mang tựa đề Nén Hương Oan Nghiệt. Dị chuyện này kể về gia đình của một người đàn ông vợ mới mất và ông ở lại với cả hai người con gái. Muốn biết dị chuyện này sẽ ra làm sao thì mời quý anh chị em cùng lắng nghe ngay sau đây. Dị chuyện Nén Hương Oan Nghiệt qua phần diễn đọc của Ngọc Lâm. Xin trân trọng cảm ơn. Khi nhìn thấy người phụ nữ ấy bước từ dưới ghe lên, tự dưng Út Hương có cảm giác rùng mình. Cô cũng chẳng biết tại sao, chỉ biết rằng qua bộ mặt của người con gái ấy thì có một điều gì đó làm cho cô bất an. Người duy nhất mà Út có thể chia sẻ được nỗi lòng lúc ấy chỉ có chị của mình, đó chính là Ba Xuân. Chị Ba, có thấy mụ ta đang đeo ở trên cổ cái vật gì hay không? Xuân ít tinh tế hơn em gái của mình nên chỉ nhắc Hương. Cô mới nhìn lại người đàn bà đi cạnh ba của mình, rồi nhún vai nói. Có gì đâu. Út Hương lườm chị một cái. Bà này cái gì cũng bà phải cả. Hai chị em họ đang nói tới đó thì ba họ lên tới. Ông cười nói tươi để lấy lòng hai người con. Người này là... Không ngờ Út Hương đã chặn lời lại. Là bà La Sát chứ gì. Người đàn ông không ngờ bị dội ngay gói nước lạnh vào người. Mắt của bà ta long lên, quay sang nhìn ông Thái như là mắng vốn. Tuy nhiên, người đàn ông này chỉ trợn mắt với cả hai người con gái, nhưng khi nói lại thì yếu xìu. Con nhỏ Hương này, ăn nói vậy hay sao? Đây là dì tâm của các con đó. Dì tâm sẽ... Trong lúc Xuân im lặng thì Út Hương lại nồng lên. Không có gì nào hết ở trong cái nhà này. Nếu muốn thì bà dẫn bà ta đi chỗ khác đi. Nói xong, Hương đã quay bỏ đi, nhưng bước được mấy bước thì vẫn không thấy chị đi theo. Cô ta liền quay lại la lên. Bộ chị muốn quỳ xuống, ra mắt bà La Sát đó hay sao mà còn ở đó? Lúc này Xuân mới nhẹ bước đi theo em. Ở phía sau của họ, nghe giọng người đàn bà gọi dì Tâm kia, đang chỉ trích ba của mình. Ông dạy con như vậy hả sao? Thảo nào mà... Không nghe thấy bà nói, có lẽ ông đang cố gắng chịu đựng. Thì ở trong lòng Út Hương lại bừng lên sự giận dỗi. Cô gay gắt nói với cả chị. Coi có chịu nổi không cơ chứ. Ba đang sợ bà ta kia kìa. Chị có thấy không? Xuân vốn hiền lành, an phận từ xưa cho tới nay. Có gì đâu em. Em cứ... Hương quá bực mình với cả chị của mình. Coi bộ chị sẵn sàng đón chờ bà ấy leo lên đầu lên cổ của mình rồi đấy. Em chán chị quá đi. Cô dùng răng bỏ đi về phòng của mình rồi đi ngủ, trong khi Xuân lại một lần nữa chỉ biết thở dài mà thôi. Chuyện ba của họ sẽ đón người đàn bà này thì chị Xuân đã biết cách đó một tuần. Khi ấy, trước khi đưa ghe đi, ông Thái đã nói với cả các con. Nói gì thì nói, ba cũng phải đi bước nữa. Dì Tâm là người đàn bà giỏi giang, sẽ giúp ba lo cái việc buôn bán. Và còn lo các con khôn lớn nữa. Bà sẽ đi rước bà ấy về ngay. Kể từ khi mẹ đã qua đời cách đây 2 năm, có lẽ đây là lần đầu tiên chị Xuân và Hương đối diện với cả chuyện gọi là mẹ ghẻ, con chồng. Tuy nhiên lúc ấy thì họ mới chỉ nghe và hình dung mà thôi. Chứ đâu phải như lúc này đâu. Xuân. Tiếng của ông Thái gọi. Xuân đã dừng lại chờ. Ông Thái bước đến bên con nhỏ nhẹ nói. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net